Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mắt thấy mấy người bọn hắn sát chạy ra khỏi phạm vi xuất thủ, nhìn thấy tu sĩ hẻm phế nhân một mực không có ý tứ động thủ, mấy người Ngọc Cảnh Đinh mới âm thầm cắn răng. Lúc này, căn bản không cho phép bọn hắn suy nghĩ, có thể quyết định chắc chắn. Trong lúc bỗng nhiên thân hình bay đen, bay theo từng phương hướng, linh tức bay đen, có mấy đạo phi kiếm cùng với pháp bảo bay giữa không trung, phân biệt trốn tránh từng kẻ truy sát tùy tùng của Duy Tông Tân đang chạy trốn. Phàm là tu sĩ Bắc Vực có chút thực lực, muốn đi theo cũng sẽ đi theo huyết mạch tôn phủ của bốn đại gia tộc. Giống như Ngọc Hành Cảnh cùng với đám người Lục Đạo Dẫn, bọn hắn mặc dù không dám cự tuyệt vào lúc bị Duy Tông Tân phân phó, nhưng lại không tình nguyện đi theo hắn. Bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy thân phận Duy Tông Tân không đủ, bởi vậy Điền có thể biết được người nguyện ý theo bên người Duy Tông Tân thực lực nhất định không mạnh. Sau khi mấy người Ngọc Cảnh Linh xuất thủ, bọn hắn cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị đánh cho thịt nát xương tan, cặn bã cũng không còn. Tốt lắm! Mà Phương Quý nhìn thấy mấy người Ngọc Cảnh Ninh lặng lẽ ra tay, sắc mặt lại hơi xoắn xuýt. Lại có chút bộ dáng tàn nhẫn, lập tức hì hì nở nụ cười, dùng ánh mắt quét qua mấy người bọn hắn. Hiện tại chúng ta thực sự đã xem như là người ở trên cùng một con thuyền. Mấy người Ngọc Cảnh Ninh đều có chút tức giận, giờ mới hiểu được vừa rồi Phương Quý vì cái gì vào thời điểm mấy kẻ tùy tùng của Di Tông Tân đào tẩu, ám chỉ người hẻm phế nhân không nên động thủ. Đây vốn chính là cố ý muốn để cho mấy người bọn hắn nhập đội. Bất quá việc đã đến nước này lại có thể nói gì. Huống hồ, từ tình thế trước mắt mà nói, coi như trực tiếp nói bọn hắn xuất thủ giết mấy kẻ tùy tùng kia, bọn hắn cũng sẽ giết. Ai bảo bọn hắn gặp xui xẻo, ngã vào trong một vũng bùn lớn như thế chứ? Thế là bọn hắn chỉ đành âm thầm cắn răng, nói với giọng khàn khàn. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ Duy Tông Tân đã chết, mấy kẻ tùy tùng kia cũng đã chết. Theo lý thuyết, chỉ cần hiện tại bọn hắn lặng lẽ rời khỏi nơi này, sau đó tự mình giữ bí mật, liền sẽ không có ai biết bọn hắn đã đi tới nơi này, phát hiện ra bí mật quỷ thần. Chỉ là sau khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng dù sao vẫn cảm thấy không chắc chắn. Bởi vậy bọn hắn đều trầm mặc nhìn hướng Phương Quý. Vì quỷ thần kia hơn phân nửa sẽ trở lại. Phương Quý không để ý đến mấy người Ngọc Cảnh Ninh, nhìn sang Quách Thanh Sư Tỷ. Trước đó, chúng ta đi theo hướng này, dọc theo đường gặp nhiều bách tính như vậy, xem ra cũng không hoàn toàn bởi kẻ họ Duy kia đuổi về chúng ta. Mà vì có một số người tôn phủ tận lực đuổi bách tính may mắn sống sót ở xung quanh đây, về phương hướng này. Điều này cũng đã nói rõ chung quanh nơi này vốn là có quỷ thần ẩn hiện. Nói không chừng và bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khí tức người sống nơi đây hấp thu, hưởng dụng, thịnh biến huyết nhục. Đám tu sĩ nghe vậy đều biến đổi sắc mặt, thậm chí còn có chút nhìn lướt qua chung quanh theo bản năng, dường như sợ quỷ thần đột nhiên sẽ nhào tới từ đằng sau vậy. Có một số tu sĩ hẻm phế nhân nhìn Phương Quý muốn nói lại thôi. Phương Quý giang tay ra. Chúng ta coi như là muốn dẫn những bách tính này đi theo cũng là không thể nào. Quỷ thần nói không chừng sẽ lần theo mùi đuổi tới. Dù sao thì những quỷ thần này cũng không phải ma đinh, có thể so sánh. Bọn hắn thông minh hơn, ma đinh rất nhiều. Cho nên, làm sao có thể buông tha cho những tế phẩm này? Đám người ở chung quanh lập tức lại trầm mặc, cẩn thận suy tư, chỉ là càng nghĩ lại càng đau đầu. Và lúc này dường như ai cũng đều không thể suy nghĩ ra biện pháp nào, cho nên cũng đều hướng ánh mắt về hướng Phương Quý. Mặc dù Phương Quý nhỏ tuổi, nhưng thế cục bây giờ lại do một mình hắn tạo ra. Hơn nữa, hắn nhìn như bình tĩnh như thế, liền không hiểu vì sao khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như lòng có chủ ý. Sư tỷ, ta hỏi một câu. Phương Quý cũng không vội vàng mà lại gọi Quách Thanh sư tỷ sang một bên, nhìn sang những bách tính Vân Quốc đang hoảng sợ chung quanh. Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của những đám người kia, trong lòng khẳng định không tức giận. Quách Thanh sư tỷ nhìn Phương Quý một chút lập tức hiểu được ý nghĩ của hắn, bất đắc dĩ cười. Làm sao có thể không tức giận, ta ngay cả suy nghĩ đem chém một kiếm cũng đều có. Nếu không phải bọn hắn đang không chịu nổi một kiếm của ta, nói không chừng ta thực sự đã chém tới. Phương Quý lập tức mở to hai mắt. Vậy sao, ngươi còn muốn giúp bọn hắn? Không sợ bị người khác xem là đồ đần sao? Quách Thanh sư tỷ nghe vậy ngược lại nở nụ cười lắc đầu nói. Phương sư đệ, Ngươi không phải truyền thừa kiếm đạo của Mạc sư thúc phía sau núi sao? Ngươi hẳn hiểu rõ chuyện này hơn ta mới đúng. Đối với chuyện cứu người này mà nói, cần phải phân biệt rõ ràng. Chúng ta cứu người cũng không phải vì bọn hắn, mà bởi vì chính mình muốn cứu người. Lại nói rộng ra, làm việc thiện cũng được, việc ác cũng được, đều là sự tình chính mình, không quan hệ cùng với người khác. Chỉ vì chúng ta là người như vậy, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nghĩ quá nhiều, chính là mua danh chuộc tiếng. Mà người mua danh chuộc tiếng thì sẽ khó thấy bản tâm. Ồ, còn có thể nghĩ như vậy? Phương Quý nghe Quách Thanh Sư Tỷ nói trong lòng ngược lại mơ hồ một trận. Dường như nghĩ tới điều gì lại có một chút không rõ ràng. Bất quá, chú ý trong lòng hắn ngược lại dần xác định. Trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa, chắp hai cánh tay đi trở về. Tràn đầy trong mắt là sự hưng phấn, mang theo một chút liều lĩnh, giảm thấp thanh âm. Các người cảm thấy chúng ta có nên trực tiếp xử lý quỷ thần kia không? Xử lý quỷ thần? Đám người nghe Phương Quý nói trong mắt suýt chút nữa đều rơi xuống. Mình đã nghe lầm sao? Bằng không thì kẻ này nhất định điên rồi. Quỷ thần, đây chính là thần linh mà tôn phủ thờ phụng. Rất nhiều huyết mạch tôn phủ cũng đều tự xưng hậu duệ của thần tộc. Có thể thấy được sự kính trọng bọn hắn đối với quỷ thần. Hơn nữa nghe nói vào 1.500 năm trước, vào lúc đế tôn nhập chủ Bắc Vực liền đã đạt được sự tương trợ của 800 quỷ thần. Mà bây giờ, ngay cả 4 người hầu lúc trước của đế tôn đều trở thành hạng người quyền cao chức trọng, lập ra 4 đại gia tộc tôn phủ. Huống chi, lúc ấy quỷ thần còn có địa vị cao hơn những người hầu kia. Phương Quý vừa rồi chẳng qua là giết chết một vị huyết mạch tôn phủ, vẫn là người xuất thân từ họ nhỏ, đều là họa cho bọn hắn đến mức hãi hùng kiếp vía. Mà bây giờ, nghe thấy Phương Quý nói thế mà đánh chủ ý lên một vị quỷ thần, bọn hắn lập tức giống như là Phương Quý nhìn hắn như quái vật. Đều nhìn ta làm gì? Phương Quý đón ánh mắt của những người này lộ vẻ rất quan trọng, không quan trọng. Dù sao thì hiện tại tất cả mọi người đều đứng trên một con thuyền. Chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Quỷ thần thì sao chứ? Không xử lý hắn thì tất cả mọi người đều phải chết. Chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng nhỏ của chúng ta? Lời này rõ ràng là không thuyết phục được mấy người. Mấy người Ngọc Cảnh Đinh đều là tràn đầy kinh ngạc, nhất thời không ai mở miệng. Mà tu sĩ hẻm phế nhân sau khi nghe được lời nói của Phương Quý, tất cả cũng đều sững sờ. Bọn hắn giống như là không có kinh hoàng như mấy người Ngọc Cảnh Hành. Nhưng vừa nghe nói đến sự tình chém chết quỷ thần, lúc đầu cũng cảm thấy kinh hãi. Sau khi nghĩ tới việc này, ngược lại cảm thấy nội tâm khẽ động. Phương Tiểu Hữu, người có biết quỷ thần có thực lực gì không? Trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên có người mở miệng, là đầu bếp trong tiệm ăn, Kim Tam Xích. Phương Quý lắc đầu. Không biết. Sao thế? Mấy người lập tức cảm thấy có một trận hoang đường, nhất thời cũng không biết nói thế nào cho phải. Đối thủ không biết được có thực lực gì mà cũng đòi giết. Ta biết. Quách Thanh Sư Tỷ vào lúc này mở miệng. Quỷ thần chính là một loại linh vật trời sinh, vào thời điểm sinh ra liền có được lực lượng vô cùng đáng sợ. Bất quá tu hành rất khó, tôn phủ An Châu cung phụng 4 đại quỷ thần. Ngoài ra trong 4 đại gia tộc cũng có nuôi dưỡng một ít quỷ thần. Nếu nói mạnh nhất tự nhiên chính là 4 đại quỷ thần trong tôn phủ, thực lực có thể so sánh với Nguyên Anh. Về phần tiểu quỷ thần khác, vậy cũng không có mạnh như vậy. Nàng trầm ngâm một hồi, dường như nhớ tới một ít chuyện cũ không tốt, sau đó nói. Ta từng giao thủ với một tiểu quỷ thần, suýt nữa bị đối phương ăn. Chỉ bất quá thực lực của tiểu quỷ thần kia không quá mạnh, tối đa chỉ là cảnh giới kim đan không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, phần lớn quỷ thần có một số thần thông trời sinh, ngược lại vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Vị quỷ thần mà chúng ta gặp phải này, hắn không phải những đại quỷ thần. Phương Quý tiếp lời của nàng. Bây giờ diễn võ đều đã sắp kết thúc, bách tính Vân Quốc cũng không còn lại bao nhiêu. Đoán chừng quỷ thần có địa vị cao sớm đã hưởng thụ đủ huyết nhục. Vị quỷ thần này bây giờ mới bắt đầu hưởng thụ huyết nhục, có thể thấy được địa vị bình thường, thậm chí là thấp nhất. Cho dù chỉ là cảnh giới kim đan, chúng ta cũng rất khó đối phó. Kim Tam Xích bên cạnh cười khổ một tiếng. Cảnh giới kim đan có thực lực cao hơn chúng ta rất nhiều. Nếu như cưỡng ép tử chiến, tất cả chúng ta đều xông lên, liều mạng mà nói cũng không nhất định có một tia phần thắng. Chỉ là không biết cuối cùng có mấy người sống sót được. Nhưng chỗ mấu chốt là chém chết bực này quá mức to lớn, căn bản không có khả năng giấu giếm những người khác. Một khi bị người khác phát giác, đến đây xem xét, chỉ sợ sẽ phát hiện ra chúng ta động thủ cùng với quỷ thần. Vậy chúng ta chỉ sợ đều không có cách nào sống khỏi khu vực săn bắn. Nghe những lời này, không biết bao nhiêu người liên tục gật đầu. Loại sự tình này mới là phiền toái nhất. Chuyện bọn hắn muốn làm, không có chỗ nào không phải tránh đi tay mắt của tôn phủ. Nhưng trong địa phương vân quốc hoang vắng này, ai biết có bao nhiêu tu sĩ đang săn thú. Một khi bị người khác phát hiện ra, vậy liền xong. Mà đối phó với bậc tồn tại như quỷ thần, muốn yên lặng không một tiếng động, căn bản là chuyện không có khả năng. Muốn tránh tai mắt của những người khác có rất nhiều phương pháp. Phương Quý ngược lại chẳng hề để ý. Nếu như thực sự không gạt được người, vậy liền dứt khoát làm cho động tĩnh to lớn. Làm cho động tĩnh to lớn. Lời nói của Phương Quý khiến cho những người này có chút không kịp phản ứng. Nếu như chỗ này phạm vi trăm dặm đều là biến thành chỗ ma triều tàn phá bừa bãi, ma linh đếm không hết bay tới bay đuôi trên không trung, bất luận ai tới gần đều bị vô số ma linh cuốn lấy. Vậy các ngươi cảm thấy sẽ có người chú ý tới cảnh người chúng ta sao? Phương Quý đắc ý cười một tiếng, càng quan trọng hơn muốn giết quỷ thần cũng không nhất định do chúng ta động thủ. Nguyên đại là người muốn... Chúng tu sĩ chung quanh nghe vậy con mắt lập tức đều hơi sáng, cẩn thận suy nghĩ. Có thể nhìn thấy người khác đánh nhau, cần gì phải nhúng tay. Phương Quý đắc ý khoác tay. Chẳng những muốn xử lý quỷ thần, còn phải để cho hắn trước khi chết thay chúng ta làm một chút công việc. Nó không chừng sự tình các ngươi đoạt ba vị trí đầu sẽ rơi vào trên người của quỷ thần này. Đám tu sĩ hẻm phế nhân chung quanh đều ngẩn ngơ, không khỏi nghĩ theo suy nghĩ của hắn. Mà Phương Quý trở nên có chút hưng phấn hạ giọng. Vừa rồi ta nhìn thấy những hắc liên kia xen lẫn trong thi cốt. Có một số hắc liên bị đánh nát một chút. Điều này nói rõ quỷ thần với ma đinh cũng không phải một loại. Nếu gặp phải nhất định sẽ chém chết lẫn nhau. Vậy thì đối với chúng ta đơn giản hơn nhiều. Trước tiên hấp dẫn tất cả ma đinh để cho bọn chúng gặp quỷ thần tại nơi này. Sau đó cắn giết lẫn nhau. Nếu như có thể giết chết quỷ thần, chúng ta liền làm ngư ông đắc lợi. Coi như làm không xong, chúng ta có thể hành động dựa theo tình huống. Nếu như hắn bị thương nặng, liền bổ thêm một đao. Nếu không thương nặng, chúng ta lặng lẽ chạy đi. Dưới tình huống hỗn loạn như vậy, hắn có thể để ý tới chúng ta. Trọng yếu nhất chính là bởi vì như vậy, nơi đây loạn thành một đoàn. Ai biết được chúng ta đã đi tới đây? Trải qua một cuộc chiến ngôn từ rất gian nan, chuyện này cuối cùng cũng đã được quyết định ra. Sau khi hiểu được chủ ý của Phương Quý, bọn hắn lập tức cẩn thận thương lượng một phen. Kiểm tra và bù đắp các thiếu sót, cuối cùng cảm thấy sự tình này là có thể thực hiện. Tối thiểu vô luận thành bại cũng đều xem như có chút ít hy vọng sống. Ngược lại, vào thời điểm thuyết phục mấy người, Ngọc Cảnh Hành lại phí hết một ven miệng lưỡi. Sự kính sợ bọn hắn đối với tôn phủ là quá mức sâu sắc. Mặc dù bị chèn ép cuốn vào trong chuyện như vậy, nhưng muốn tránh được chút nào thì vẫn hay chút đấy. Đối với sự do dự của bọn hắn, Phương Quý đang giảng giải một ven đạo lý rất sâu sắc. Nếu như các người không đồng ý, liền đổ cái chết của Duy Tông Tân lên đầu của các người. Đúng, hắn là do ta giết. Ta là còn tự tay để cho ma đinh ăn, nhưng lúc đó bách tính cũng không có tận mắt nhìn thấy ta động thủ. Dù sao thì chúng ta gặp phiền phức. Liêu mạng chắc chắn tới các người. Các người cảm thấy trước mặt tôn phủ có thể nói rõ được chuyện này sao? Đúng, ta chính là đồ vô sỉ như vậy đây. Tính toán xong xuôi, liền tiến hành làm việc. Nhưng hiển nhiên tu sĩ hẻm phế nhân này vốn đều đã nhẫn nhịn một cỗ lửa giận. Mà đối với chuyện này, Phương Quý cũng chỉ đưa ra một cái ý kiến mà thôi. Hơn nữa, dù sao nơi đây cũng là có một chút chú ý hão huyền. Cho nên đại bộ phận kế hoạch chính là do bọn hắn bù đắp. Kim Tam Sinh cân nhắc trước sau, tính toán thời gian cùng với tiết tấu của kế hoạch này. Để thời gian thời cơ không đúng, không thể dẫn đến quỷ thần, hoặc là lúc quỷ thần đến nơi đây đã thành địa phương ma linh hội tụ, quỷ thần cũng không ngốc, làm sao có thể chủ động chui vào bên trong. Mà Phác Nam Tử thì nghĩ đến vạn nhất quỷ thần kia, nhìn thấy ma linh liền lập tức muốn đào tàu thì sao? Thế là sau khi đau khổ suy nghĩ một phen, quyết định bên trong vùng thung lũng này bố trí xuống mấy trận cấm chế có thể cam đoan, sau đó không bị điều tra dấu vết. Chỉ cần quỷ thần đến nơi này, vậy tối thiểu có thể kéo chân hắn một hồi, đến lúc đó hắn nhất định phải đối mặt với bầy ma linh cuồn cuộn không hết. Ngoài ra còn có thánh nữ Ngô Nhan của Thanh Nhan Tông, dâng ra tuyệt độc, thần hành phù, chân tàng của Khúc Thần Hành, các loại thuật thoát xác do Cam Ngọc Thiền dâng ra, nhiều vô số. Trước sau suy tính một lần các loại bỏ sót cùng với các khả năng biểu hiện biến số trong kế hoạch, cuối cùng mới được tính là làm được vạn nhất vô thất trên lý luận. Nói tóm lại một câu, coi như kế hoạch của thất bại cũng không để lại vết tích mới được. Không đến mức sẽ thất bại chứ. Chính là Phương Quý cũng suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Lựa chọn cổ đồng tiền làm sao có thể gặp xui xẻo như thế. Sau khi bố trí một phen thật tốt, đám người liền nhanh chóng hành động, trước phân ra một nhóm hộ tống những bách tính kia đi về phương đông, tìm một địa phương thích hợp để an trí bọn hắn bên trong. Những người khác thì do Phương Quý dẫn đầu, tất cả đều mang theo một giọt vạn vật mẫu thủy đèn chứa khí tức người sống bay về địa phương có khá nhiều ma đinh mà Yến Lăng Thôi diễn ra. Bầu trời đêm vắng vẻ, ma khí ùn ùn. Trên không trung vân quốc lớn như vậy bắt đầu có từng làn hơi nước ẩn chứa khí tức người sống phiêu tán. Những hơi nước này tồn tại trong một thời gian dài và rất khó bị người bình thường phân biệt. Và bọn hắn thậm chí sẽ không cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng trong mắt của Ma Linh, chợt giống như thấy được đèn sáng trong bầu trời đêm, chỉ rõ cho bọn hắn một cái phương hướng mãnh liệt dụ hoặc bọn chúng. Mà trong tung lũng tràn đầy thi cốt kia đang có một cây nhang xanh chậm rãi đốt. Phía dưới cây nhang có một vại băng nhỏ. Trong vại băng thì đang phong ấn trọn vẹn 10 giọt vạn vật mẫu thủy. Đợi cho cây nhang cháy hết, vại băng sẽ tan ra. Mà vạn vật mẫu thủy trong vạc băng liền sẽ lập tức tiêu tán ra. Khí tức người sống thịnh vượng bên trong đồng thời phiêu tán về bốn phương. Loại khí tức người sống này thậm chí sẽ khiến cho quỷ thần cùng với ma linh sinh ra một loại ảo giác nơi này có hàng ngàn người sống. Cho nên, hoặc là quỷ thần kia không có ở lân cận, hoặc là sẽ nhất định bị hấp dẫn tới. Hết thảy kế hoạch đều được ổn định tốt, chuẩn bị nên làm cũng đã làm. Đám người liền đi tới một vùng thung lũng cách đó không xa lắm. Lặng lặng chờ đợi động tĩnh truyền ra từ trong thung lũng hải cốt. Sắc mặt mỗi người vào lúc này cũng đều có vẻ hơi lo lắng. Dù sao bọn hắn đã kiệt lực suy tính, nắm chắc mỗi bước trong toàn bộ kế hoạch này, nhưng trên đời vốn không có kế hoạch hoàn mỹ. Đã làm tất cả những điều mình có thể làm, còn lại chính là dựa vào vận khí. Bày ra khuôn mặt xấu xí như thế làm gì? Tới, đánh bài. Vào lúc này chỉ có Phương Quý là lộ ra bộ dáng nhẹ nhõm, dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế là hắn lấy ra một bộ bài mời đám người. Lúc này tự nhiên không ai có tâm tư đi hồ nháo với hắn, bất quá nhìn hắn nhiệt tình cũng có vài người đi qua. Thế là vào thời điểm Phương Quý đánh thắng ván bài thứ nhất, chung quanh bọn họ bốn phương tám hướng vân quốc đã bắt đầu có từng đầu ma đinh bay về hướng này. Một đầu hai đầu còn không được tính là gì, nhưng càng ngày càng nhiều ma đinh hội tụ cùng với nhau, liên dân tạo thành ma triều. Phương Quý tiếp tục đánh bài, vào thời điểm thắng ván bài thứ ba, phù cận thung lũng, thi cốt nơi xa bỗng nhiên quỷ khí âm trầm. Đó là quỷ thần tới. Quỷ thần lúc này còn không biết chính mình đã bị lừa, cho nên nhất định sẽ tìm kiếm trong phụ cận thung lũng. Nếu mà tìm kiếm như thế mà nói, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm được cấm chế mà Phác Nam Tử bày ra ở trong vùng thung lũng kia. Đến lúc đó, hắn liền sẽ tạm thời bị khốn trụ. Vào thời điểm Phương Quý vập thắng ván bài thứ 5, trong thung lũng thi cốt đột nhiên vang lên một tiếng giống, quỷ thần chạm đến cấm chế. Vào thời điểm Quách Thanh Sư Tỷ sắp thắng ván bài thứ nhất, tiếng ma hống dần xuất hiện. Những ma linh kia rốt cục cũng đã bay đến, phô thiên cái địa, giống như là nước thủy triều đen kịt, mang theo khí thế vô địch, cùng nhau dũng mãnh lao thẳng vào thung lũng, đang khốn trụ quỷ thần. Phương Quý đại hỉ ném bài ra hô lên, đánh nhau rồi! Ma khí xâm nhiên, che khuất bầu trời. Trận ma triều trong vân quốc này tới ngoài ý muốn lại dị thường hung mãnh. Ma linh vô tận lao ra từ bốn phương tám hướng, lúc đầu còn lác đác, có phần không đáng chú ý. Nhưng theo ma linh hội tụ đến càng lúc càng nhiều, dần dần tạo thành một tổ lực lượng đáng sợ, vun vút đầy trời đầy đất, bao phủ trời đất trăm dặm quanh dãy núi của Tây Nam Vân Quốc. Nhìn từ nơi xa, liền giống như là ở trên không dãy núi kia, xuất hiện một bầy cá đen, lít nha lít nhít, đều là ma linh. Đây chính là địa phương tiếp cận biên giới Vân Quốc, làm sao bỗng nhiên xuất hiện ma triều? Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị dị biến bất thình lình này làm cho giật nảy cả mình. Vừa hãi vừa sợ, căn bản khó có thể lý giải. Ma triều hình thành, bình thường đều là dưới tình huống ma linh có số lượng rất nhiều. Càng nhiều ma linh tụ tập với nhau liền càng dễ hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Mà loại lực lượng này sẽ hấp dẫn càng nhiều ma linh ở ven đường tiến đến. Cho nên, vào lúc số lượng càng ngày càng nhiều, ma linh cũng càng ngày càng cuồng bạo. Cuối cùng đạt đến trình độ mất khống chế, chỉ biết xông đoạn, giống như thủy triều, bởi vậy được gọi là ma triều. Những ma triều hình thành thường thường đều là nơi có điều kiện tiên quyết ma đinh có số lượng rất nhiều. Nếu như lúc này ở chỗ sâu trong vân quốc tạo thành ma triều, vậy thì không kỳ quái chút nào. Nhưng bây giờ ở ngoài vân quốc, trải qua 2 ngày săn giết, hết thảy còn lại được bao nhiêu ma đinh chứ? Bách tính. Trong một mảnh bóng tối, bỗng nhiên có người phản ứng. Đúng thế, Nhất định là những bách tính may mắn còn sống sót trước đó bị ma đình phát hiện. Rất nhiều bách tính Vân Quốc may mắn sống sót đều chạy trốn về dãy núi phía tây nam của Vân Quốc. Tất nhiên, khí tức bọn hắn đã hấp dẫn những ma đình kia. Bốn phương tám hướng càng tụ càng nhiều, lại không bị ngăn cản kịp thời, dần tạo thành ma triều. Không thể không nói những phỏng đoán này ngược lại là gần đúng với chân tướng. Cũng là lời giải thích duy nhất trước mắt bọn hắn có thể tưởng tượng. Một là cách làm của đám người phương quý thực sự là ý tưởng đột phá, mượn khí tức bách đính dẫn dắt ma đinh. Quả thực là cả gan làm loạn. Tăng thêm đồ vật đám người phương quý dùng hấp dẫn ma đinh là vạn vật mẫu thủy. Vô thành vô tức, tiền càng sẽ không khiến cho người ta nghĩ tới cái phương diện này. Bây giờ diễn võ đều đã gần tới hồi cuối, làm sao ra ngoài Vân Quốc lại xuất hiện ma triều? Không chỉ có những tu sĩ bị ma triều này kinh động, coi như lực chú ý của các trưởng lão tôn phủ khống chế đại cục cũng bị hấp dẫn. Bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng dù sao ở trong Vân Quốc to như vậy đều trở thành ma vực. Lại thêm phần lớn tinh lực bọn hắn đều chém giết ở chỗ sâu Vân Quốc và phụ cận ma sơn hấp dẫn. Bởi vậy thật đúng là không có bao nhiêu người lưu ý đến động tĩnh ở ngoại vi Vân Quốc. Lúc này, nhìn thấy ma châu như vậy, bọn hắn hơi giật mình, rất nhanh liền trao đổi tin tức với nhau. Ma triều hình thành có quan hệ với ma sơn. Ma sơn ở chỗ sâu Vân Quốc hết thảy bình thường, hẳn không qua hẹn gì với ma triều ở ngoại vi. Quy mô thế nào? Phải chăng có khả năng nguy hiểm đến đại cục của tôn phủ? Quy mô không lớn, xem ra chỉ là khí tức của phàm nhân tụ tập quá nhiều, lại thêm tu sĩ săn ma xung quanh xuất thủ, bực những ma đinh đi ra từ chỗ ẩn thân. Du đãng xung quanh ngược lại dần dần hội tụ cùng một chỗ, khó làm nên được chuyện gì. Như vậy thì không thành vấn đề, đám ngân giáp ở ngoại vi ứng phó được chứ? Ma đinh ngoại vi vốn là không nhiều, coi như tụ tập toàn bộ lại thì có thể được bao nhiêu, có thể để bọn hắn tự ngữ cách ứng phó. Tìm người nhìn chăm chăm một chút, đừng tạo thành quá nhiều thương vong là được. Ở ngoại vi phần lớn là tu sĩ bắc vực, coi như có chút thương vong cũng nằm trong dự liệu. Đối với những trưởng lão tôn phủ lần này mà nói, ma triều này vốn không được tính là quá lớn. Đối với toàn bộ Vân Quốc hóa thành ma vực, ngay cả một đợt sóng nhỏ cũng không được tính. Nói đến tầm quan trọng của nó còn không bằng một trận tùy ý của bốn đại thiên kiêu tại chỗ sâu Vân Quốc. Cho nên đối với những trưởng lão này, ai cũng không để trong lòng. Ngay cả ý tứ thông báo cho tôn chủ cũng không có. Thậm chí còn có người nghĩ đến, tu sĩ bắc vực không phải một mực phàn nàn nói mình không giành được quá nhiều ma linh sao. Bây giờ có trận ma triều này, cũng tính là cho bọn hắn một cơ hội thu hoạch công lao. Đương nhiên, có lẽ sẽ có chút thương vong, nhưng đã có diễn võ đọ sức, làm sao không thể có thương vong. Coi như huyết mạch tôn phủ ở giữa ma vực này vẫn lạc 1-2 cũng là chuyện bình thường, huống chi tu sĩ bắc vực. Ngược lại, cũng có một số người phụ trách nội tình biết được những bách tính bị đuổi đến chỗ biên giới phía tây kia có quan hệ cùng với quỷ thần huyết tế, nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút tâm thần bất định. Ma triều hình thành ở đó, quỷ thần hẳn không hưởng được những tế phẩm kia. Không có cách nào, ma sơn thức tỉnh, biến số quá nhiều, ai có thể sớm dự liệu được nhiều sự tình như vậy? Dù sao thì đại bộ phận quỷ thần đã hưởng dụng không sai biệt lắm, còn lại thì cứ mặc kệ, có bản lĩnh cứ bẩm báo tôn chủ. Ở trong tình hình này, phàm là người thường cũng sẽ không liên hệ ma triều cùng với quỷ thần với nhau. Có tôn phủ ở đó, ai có lá gan lớn dám gây bất lợi cho quỷ thần? Huống hồ coi như quỷ thần đụng phải ma triều, dựa vào bản lĩnh trời sinh của bọn hắn, có lẽ còn không biết chạy sao. Tới, nhanh ra bài. Cũng vào lúc ngoài Vân Quốc đang không biết có bao nhiêu người đều bị trận ma triều này hấp dẫn được chú ý, đám người phương quý đang đánh bài ở chỗ hưng phấn. Bây giờ ở chỗ thung lũng bọn hắn ẩn nấp, đã triệt để bị ma đinh bao phủ, ngẩng đầu lên nhìn một mảnh đen kịt. Ánh mắt cũng đều không thể nhìn xuyên qua. Chỉ bất quá là cục diện này sớm trong dự liệu bọn hắn, sớm đã bày ra đại trận bịt kín miệng hang. Ma linh bên ngoài lại nhiều hơn, hung ác điên cuồng hơn. Bọn hắn ngược lại nhất thời không bị quấy nhiễu, vô cùng bình tĩnh. Phương Quý đang rất hào hứng, lúc này đã bắt đầu đại sát tứ phương. Một phương diện là bài của hắn rất tốt, một phương diện khác là người đánh bài cùng hắn hình như thong dong. Trong lòng kỳ thực là vô cùng gấp gáp, mỗi người đều dựng lỗ tai đen. Cẩn thận nghe ngóng tiếng gào thét liên thanh truyền ra từ phương hướng thung đũng thi cốt bạch cốt cách đó không xa. Đang có một vị quỷ thần nào đó bị ma đinh vô cùng vô tận vây công. Mà đối với bọn hắn, giống như mượn nhờ tiếng kêu thảm của quỷ thần trợ hứng đánh bài. Hắn vẫn có khả năng chống đỡ. Phương Quý ra bài, vừa nhìn trộm sư tỷ bên vai trái, vừa liếc mắt nhìn Cam Ngọc Thiền bên tay phải, cố ý nhắc nhở chuyện ở chỗ thung lũng thi cốc. Thấy mấy người bọn họ có chút bất thần, lập tức thừa cơ đổi một lá bài, mặt đầy đắc ý nói. Từ khi những ma đinh kia vọt vào trong thung lũng, cho đến giờ tối thiểu cũng đã chống đỡ được gần nửa canh giờ, thế mà còn chưa chết. Phác Nam Tử nở nụ cười có chút tự đắc. Lúc hắn mới vào thung lũng đã bị cấm chế của ta khốn trụ, cấm chế kia cũng không khó, chỉ cần hắn cẩn thận quan sát một phen liền có thể phá giải, thậm chí là thực sự đến thời điểm then chốt, hắn không tiếp cận, một chút tổn thương là có thể trực tiếp cưỡng ép tránh thoát. Nhưng mà... Hắn vừa nói ra, vừa ra bài, cười nói, ta sao có thể để hắn tự tại như vậy? Hắn mới vào thung lũng, ma đinh điện ập tới, hắn nhất định sẽ không có công phu cẩn thận phá giải cấm chế. Mà hắn nếu muốn mạnh mẽ tránh thoát, tất nhiên phải trả chút đại giới nặng nề. Bây giờ ở trong vây công, cũng không biết hắn có bỏ được hay không. Lúc này hắn đắc ý, đích thật là có chút đạo lý. Chủ ý dẫn ma đinh tới là Phương Quý đề ra, nó muốn giết quỷ thần cũng là Phương Quý nói ra đầu tiên. Nhưng chuyện trọng yếu nhất lại do hắn làm ra, dẫn động ma linh, giết quỷ thần, liền giống như đóng cửa thả chó, dẫn ma linh tới thì dễ dàng, nhưng làm thế nào để bọn chúng đối đầu với quỷ thần mới là khó khăn nhất. Mà điểm này, hắn đúng là đã làm được. Tốt lắm, thủ đoạn của lão huynh ngươi vừa cay vừa độc. Phương Quý lên thanh tán thưởng, thưởng thức bài trong tay mình cười. Dù sao chỉ cần hắn không thể đào tẩu, ta sẽ yên tâm. Thời gian hắn bị kẹt bên trong càng lâu, chúng ta càng thoải mái. Nói không chừng có thể trực tiếp đi qua nhặt xác của hắn. Đám người chung quanh xem đánh bài, kỳ thật đều có chút đứng ngồi không yên. Đám người nghe Phương Quý nói nhất thời cảm thấy ảo giác xuất hiện. Đây hết thảy đều là thật. Bọn hắn trước đó nói muốn chém giết quỷ thần, lời này cũng không phải là giả. Nhưng khi đó mỗi người đều cảm thấy sẽ nghênh đón một trận chiến cực kỳ thảm liệt, đã làm tốt chuẩn bị điều mạng. Nhưng bây giờ, thế mà liền ngay cả bài đánh ra giết thời gian, cũng liền có thể xử lý quỷ thần kia. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn thế nhưng là ngay cả bộ dáng quỷ thần nhắn dài thế nào cũng đều không thấy đâu. Chúng ta lúc nào đi? Rốt cuộc có người không thể lại ra vẻ bình tĩnh, lo lắng hỏi một câu. Vừa hỏi ra đời này, tất cả mọi người đều dừng lại, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về những hướng người đang đánh bài. Hiện tại chưa phải thời điểm. Phương Quý lắc đầu nói. Chờ vì quỷ thần kia không có động tĩnh hoặc là tu sĩ bên ngoài muốn giết lên núi, chúng ta liền đi qua đó. Nếu như hắn đã chết thì chúng ta liền thu dọn Hắc Liên trong thung lũng lặng lẽ chạy đi. Còn nếu như hắn còn chưa chết. Hắn đùng một tiếng bắn ra lá bài bên ngoài hung hăng. Chúng ta liền làm thịt hắn. Thế là thời gian dần trôi qua, tiếng gào thét trong thung lũng thi cốt nơi xa càng ngày càng yếu ớt. Có khi thậm chí lâu lâu không nghe thấy một tiếng. Mà bầy ma đinh xoay quanh trên đỉnh đầu đám người Phương Quý số lượng cũng càng ngày càng ít. Đám tu sĩ bên ngoài quan sát thế cục còn tưởng rằng những ma đinh này sau khi trải qua sự điên cuồng lúc đầu đã bắt đầu từ từ thu liễm khí thế hung ác bay về phía những địa phương khác. Đám người Phương Quý cũng hiểu rõ đây là bởi vì quỷ thần trong thung lũng thi cốt kia quá hung tàn, cứng rắn giết cho số lượng ma đinh trong ma triều giảm bớt, hẳn lúc này ở trong thung lũng thi cốt đã phủ đầy Hắc Liên. Ma triều đã không còn đáng sợ giống như lúc trước, số lượng dường như đã giảm bớt, có thể là các đồng liêu bên phía đối diện đã ra tay. Chư vị, chúng ta cũng ra tay đi, chúng ta không dám đi vào chỗ sâu Vân Quốc như vậy, trận ma triều này chính là cơ hội duy nhất. Bên ngoài dãy núi Ma Đinh bao phủ này rốt cục có người quát lớn dẫn đầu nhảy ra ngoài. Trước đây ở ma triều có khí thế quá thịnh, bọn hắn cũng không dám mạo bội xông tới, bây giờ lại cảm thấy cơ hội đã đến trước mặt. Trong lúc nhất thời, tiếng kiếm réo nổi lên, vô số pháp bảo bay lên giữa không trung. Ở giữa thung lũng đi qua giống như thi cốt đã không còn động tĩnh. Mà vào lúc này, Cam Ngọc Thiền mắt thấy đã thua một đêm sắp chuyển vận, rốt cục rút được bài tốt. Phương Quý cũng nghiêm túc lắng nghe động tĩnh chung quanh một chút, đột nhiên vung tay ném bài đi hét lớn. Chư vị, đến lúc chúng ta xuất thủ. Đám tu sĩ nghe vậy cũng lập tức kinh hãi nhao nhao đứng lên. Cam Ngọc Thiền nhìn bài chính mình chờ cả đêm, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ thành buông xuống. Mặc dù trải qua sự tru sát của quỷ thần trước mắt, mặc dù hắn từ trước đến nay cũng là một trong những người thống hận quỷ thần nhất, nhưng vào lúc này, thực sự đúng là muốn nói câu, chẳng lẽ không thể đánh xong ván bài rồi mới đi sao? Chúng tu sĩ buông bài trong tay xuống, chui ra từ trong thung lũng, lập tức dẫn tới sự tấn công của vô số ma linh chung quanh. Tình thế coi như cũng là nghiêm trọng. Bất quá vào lúc này, số lượng ma đinh rõ ràng đã giảm bớt không ít, Ma Triều cũng đã biến thành thưa thớt, lại thêm hơn phân nửa những người ở trong sân cũng đều là cao thủ. Áp lực không lớn, liền rất nhanh đánh bay ma đinh lao tới, vọt về phía thung lũng thi cốt. Lúc này, tâm thần của mỗi người cũng đều kéo căng. Sau khi tới thung lũng thi cốt, bọn hắn có khả năng nhìn thấy ba loại kết quả. Thứ nhất, vị quỷ thần kia đã chết, tất cả vui vẻ. Thứ hai, quỷ thần đã đào tẩu, như vậy bọn hắn sẽ thu dọn Hắc Liên, tranh thủ thời gian chạy đi, cũng không tệ. Thứ ba, chính là vị quỷ thần kia chưa chết, nhưng bản thân cũng đã bị trọng thương. Như vậy bọn hắn liền phải cân nhắc có nên xuất thủ hay không. Nghe thấy vị quỷ thần kia đã không còn động tĩnh, nếu không chết thì cũng đã chạy trốn. Lúc trong lòng nghĩ như vậy, bọn hắn đi đến không trung trên thung lũng thi cốt. Cả đám đều có chút sợ mất mặt, cưỡng ép phong bế khí tức quanh người. Tinh thần kéo căng, nhìn từ bên ngoài thung lũng, sắc mặt tất cả lập tức đại biến. Mảnh thi cốt kia bây giờ đã khác biệt cùng với lúc ban đầu. Từng mảnh hắc liên, đen yêu dị nở rộ trong toàn bộ sơn cốc. Ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đá. Mỗi người đều có thể tưởng tượng ra được nhiều hắc liên như vậy, nếu như tập trung toàn bộ vậy thì lập tức kiếm bội. Ba vị trí đầu diễn võ chỉ sợ cũng không phải nói chơi. Trọng yếu nhất là bên trong vùng thung lũng kia còn có một vị quỷ thần vóc người cao lớn đang ngồi xếp bằng. Chỉ thấy thân thể của hắn cao chừng ba trượng, khoác trên người một kiện áo bào đỏ rách dưới. Trên người mọc đầy các loại gai ngược cổ quái, mặt xanh nhanh vàng. Rõ ràng đã bị trọng thương. Có thể nhìn thấy trên người hắn có vô số vết thương, chảy ra huyết dịch màu đen. Bên cạnh hắn tràn đầy hắc liên, cơ hồ chất thành một ngọn núi nhỏ. Khí tức của hắn lúc này đã héo hon đến cực điểm, đang thõng đầu xuống, lớn tiếng thở hổn hển. Mà chung quanh thung lũng, Ma Đinh thế mà chỉ bay quanh gào thét, không còn dám xông về phía trước. Vì quỷ thần kia không có chết, không những như vậy, hắn thậm chí còn dựa vào sức một mình giết chết không biết bao nhiêu Ma Đinh. Thẳng đến khi khiến cho bảy Ma Đinh sinh ra ý sợ hãi, không dám tiến vào thung lũng nữa. Khó trách bọn hắn trước đó không nghe thấy quỷ thần này gào thét, không phải hắn chết rồi, hay là chạy trốn, mà là Ma Linh đã bị giết lui. Chuyện này... Thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều sửng sốt, thần sắc như kéo căng. Nếu như quỷ thần không chết, bọn hắn liền phải làm ra quyết định. Giết, hay trốn. Cho dù trước đó bọn hắn đã lên kế hoạch như thế nào, nhưng vào thời điểm tận mắt nhìn thấy quỷ thần thụ thương, vẫn khó tránh khỏi cảm xúc xúc động. Cho nên phản ứng của mọi người đều chậm lại nửa nhịp. Mà vào lúc này, quỷ thần kia bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng bọn hắn. Các người tới rất vừa vặn. Vị quỷ thần kia nhìn thấy đám người Phương Quý lập tức có chút hưng phấn. Mau, mau tới đỡ, bàn tọa đứng lên. Cả đám đều sừng sốt, nửa ngày không ai động đậy. Một đám phế vật, không nghe thấy lời nói của bàn tọa sao? Vị quỷ thần kia thế mà lập tức có chút tức giận, cười lạnh. Bản tọa đến Vân Quốc giúp đỡ tu sĩ Bắc Vực các ngươi tru sát Ma Đình, không ngờ được gặp phải Ma Triều, cũng không biết ai bố trí cấm chế trong thùng đũng, khiến ta bị thương nhẹ. Các ngươi vừa lúc gặp được, chính là vận khí các ngươi. Mau, mau đỡ bản tọa đứng lên. Sau khi về tới tôn phủ, một câu của bản tọa liền khiến các ngươi hưởng dụng cả đời không hết. Chúng tu sĩ vẫn kinh ngạc, quả thực là không ai dám tiếp lời. Vì quỷ thần này tự nhiên vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, hại hắn thành bộ dáng này chính là đám tu sĩ Bắc Vực trước mặt. Dù sao thì hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, dưới sự cai trị của tôn phủ An Châu, thế mà có người dám đánh chủ ý vào chính mình. Cho nên cũng không có đặt đám tiểu tu Bắc Vực vào mắt, vì thế không có sinh nghi, chỉ là thầm trách những tên tiểu tu Bắc Vực này quá ngu, thế mà còn chưa tiến lên. Chẳng lẽ những người này không nhận ra thân phận của mình? Không đúng. Rõ ràng trên người bọn hắn đều mặc thần bào tôn phủ, không có khả năng không nhận ra chính mình. Ngài chính là quỷ tổ tôn phủ sao? Cũng đúng lúc này, ở trong một đám tu sĩ Bắc Vực sửng sốt, rốt cục có người lên tiếng. Phương Quý đi ra khỏi đám người mặt tràn đầy vui vẻ tới gần, vừa ngạc nhiên chỉ mũi mình nói. Ê, ngài còn nhớ ta không? Chúng ta đã từng gặp. Ngươi! Vị quỷ thần kia ngược lại là nao nao, ánh mắt rơi trên mặt của Phương Quý, ngược lại bỗng nhiên khẽ động. Đối với hình dáng của Phương Quý, hắn ngược lại không nhận ra. Thế nhưng khí tức của Phương Quý lập tức khiến hắn nhớ tới điều gì trong lòng nhất thời đại hỉ. À, không nghĩ tới là hắn, ban đầu xen lẫn cùng với tên tiểu tử Thanh Vân gia tại Thiên Nam Đạo Triều Quốc kia. Đã sớm cảm thấy một thân khí huyết của hắn khác với thường nhân, nếu như ăn nhất định đại bổ, chỉ là không tiện ra tay. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Nghĩ như vậy trong lòng hắn đại hỉ mỉm cười. À, nguyên lai là ngươi, hãy tới đây đi, bản tọa nhất định sẽ ban thưởng. Đúng đúng, đúng vậy, có thể gặp được quý thân là phúc khí của ta tu luyện từ kiếp trước. Phương Quý tràn đầy tươi cười đi tới hỏi, ta có thể giúp cho ngài chuyện gì? Nhìn dáng vẻ trung thực của Phương Quý, quỷ thần là càng cảm thấy không có chút nghi ngờ. Nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Đương nhiên dáng dấp của hắn vốn dữ tợn, muốn thốt ra một lời trong lòng. Ta muốn ngươi giúp ta bổ sung khí huyết. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Phương Quý đi tới trước người hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ ngạc nhiên nhìn đằng sau hắn nói. Tôn chủ! Quỷ thần lập tức kinh hãi vô thức quay đầu nhìn. Ở phía sau hắn, Phương Quý bỗng nhiên lộ ra sắc mặt hung ác, đưa tay chính là một tòa ma sơn nện trên đầu. Bốp! Tòa ma sơn kia đập xuống nặng nề cỡ nào, nhất là quỷ thần nhìn thấy Phương Quý trung thực, căn bản ngay cả chút đề phòng cũng không có. Cái ót bị ma sơn nặng nề đập vào, coi như một thân thực lực của hắn rất đáng sợ, lúc này cũng đều bị nện bay ra ngoài. Phảng phất như có thể nghe thấy tiếng xương đầu hắn vang lên thanh âm răng rắc, giống như đầu đã bị đập vỡ. Chưa chết! Phương Quý đánh lén đắc thủ cũng lập tức có chút khẩn trương, căng mắt nhìn. Tòa ma sơn của hắn nặng nề cỡ nào, bình thường tu sĩ trúc cơ dính vào một chút liền sợ ngay cả đập cũng bị nả nát bét. Vị quỷ thần này, thế mà... Người muốn chết! Ý niệm còn chưa hiện lên trong đầu, vị quỷ thần kia bỗng nhiên giống một tiếng, đưa tay chính là một chảo vồ tới Phương Quý. Trong chốc lát, quỷ khí tùm xé rách hư không. Thế mà không có việc gì! Phương Quý giật nảy cả mình, không nghĩ tới chút nào liền quay người chạy trốn. Phương Tiểu Hữu, đừng sợ! Nhưng đúng lúc này, đón một chảo kia bỗng nhiên một bóng người xuất hiện. Chỉ thấy hắn có dáng người hùng tráng, hai tay cầm một thanh đại bản đao, chính là Kim Tam Xích đầu bếp tại tiệm ăn hẻm phế nhân. Hắn quát khẽ một tiếng, trên thân đao bỗng nhiên có từng mảnh phù văn sáng lên. Mà theo phù văn sáng lên, thân đao trở nên sáng rực, giống như ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ không cách nào hình dung. Kim Tam Xích thì dùng hai tay cầm đao, chém vào phía một chảo kia. Không giống như Phương Quý đi lên liền đánh đén, hắn là chính diện tiếp một chảo của quỷ thần. Ai sợ chứ? Phương Quý chạy xa xa hơn 10 trượng dừng lại, hai tay chống nạnh lớn tiếng trả lời. Câu trả lời của Phương Quý lúc này tự nhiên không ai hiểu. Dưới cái nhìn của đám người Kim Tam Xích, thực lực của Phương Quý mặc dù không yếu, nhưng lại tràn đầy tư tưởng kỳ quái. Nhưng hắn dù sao cũng là sư đệ của Quách Thanh, tuổi tác nhỏ, cho nên trong nội tâm không khỏi coi hắn là trẻ con. Bây giờ đối mặt với vị quỷ thần hung ác, tự nhiên không có khả năng cho phép hắn là người thứ nhất đi ra đặt bản thân ở chỗ nguy hiểm. Cho nên đối mặt với một chảo của quỷ thần, Kim Tam Xích đã trực tiếp đi ra chống đỡ. Đương, một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, Kim Tam Xích bị một chảo này đụng bay ngược về sau, hai chân cày ra một rãnh sâu trên mặt đất. Nhưng một chảo quỷ thần dưới đao của hắn cũng bị ép cấp tốc thu về, trên vuốt đã xuất hiện vết máu. Sắc mặt đám người chung quanh đều đại biến, vị quỷ thần này mặc dù đã nỏ mạnh hết đà, nhưng một thân lực lượng vẫn cuồng bạo như vậy. Lớn mật! Vị hồng bào ác quỷ kia giận dữ, so sánh với vết thương trên vuốt, hiển nhiên cử động vung đao của Kim Tam Xích với hắn lại càng làm cho hắn phẫn nộ hơn, thậm chí còn khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác khó có thể tin. Hơn nữa đến lúc này, coi như hắn lại ngu dốt hơn cũng có thể đoán được, những tu sĩ bắc vực này không có thành thật giống như hắn nghĩ. Nó không chừng trước đó bày ra cấm chế trong thung lũng chính là bọn hắn. Dưới loại đờ giận khó mà kiềm chế này, hắn hét lớn một tiếng, đứng lên từ dưới đất cào thét. Những sinh linh dơ bản thấp hèn các ngươi lại dám xuất đao với bản tọa. Bản tọa muốn nuốt các ngươi, còn có toàn bộ nhân tộc các ngươi. Nhìn quỷ thần dường như đã bị thương nặng đến cực điểm, thế mà đứng lên vào lúc này, sắc mặt đám người tu sĩ lập tức đại biến. Tiếng cào thét kia của hắn cũng khiến cho tất cả mọi người phát lạnh trong lòng. Nhất là Trương Minh Quân trước đó đã dầu hết đèn tắt. Lúc này chỉ nhìn theo người khác cùng nhau chạy tới, càng lại đột nhiên ngẫu điên nhận đầu, giống như nghĩ tới điều gì, tràn đầy phẫn hận trong mắt. Ngươi không còn cơ hội. Không đợi quỷ thần cào thét, Quách Thanh sư tỷ bỗng nhiên hét to một tiếng, tay cầm kiếm lao tới. Phương Quý còn lần đầu tiên nhìn thấy chính thân Quách Thanh sư tỷ xuất kiếm, chỉ thấy đạo kiếm quang này bay ngang qua hư không, giống như vẽ hư không thành hai nửa. Trên thân kiếm, kim quang lập lòe, khiến cho lực lượng một kiếm kia xúc tích tới cực điểm, trong nháy mắt liền chém đến trước mặt của quỷ thần. Kiếm đạo của nàng khác biệt cùng với Phương Quý, không có nửa điểm bóng dáng tâm kiếm nhất mạch, xem ra không quan hệ cùng với Thái Bạch Tông, hẳn là kiếm đạo sư tỷ học được tại Tôn Phủ. Mà theo Phương Quý, một kiếm này của sư tỷ dường như có một thân lực lượng cũng đều giấu trong một kiếm. Bề ngoài là kiếm đạo, kỳ thật là một loại pháp môn vận chuyển pháp lực, đơn giản nhưng mạnh đến cực điểm. Dạng kiếm đạo này nếu như đối đầu với ta, Trong đầu Phương Quý nhanh chóng lóe lên ý niệm, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Hắn học Thái Bạch Cửu Kiếm chỉ học được 3 kiếm đầu, vài kiếm sau hắn chỉ biết kiếm chiêu, lại không có kiếm ý. Hơn nữa trước đó Mạc Cửu Ca đã nói rõ ràng, kiếm chiêu của Thái Bạch Cửu Kiếm là không có tác dụng gì. Có một chút thậm chí là do hắn biên lung tung. Phương Quý muốn học được kiếm ý phía sau liền cần phải tự lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ Phương Quý rất bận rộn, làm sao có thời gian lĩnh ngộ. Có một vị sư tôn không đứng đắn như thế, kiếm đạo bây giờ của Phương Quý có thể nói đã ở trong trạng thái nửa gác lại. Muốn chết! Các người muốn chết! Vị quỷ thần kia giận không kiềm chế được, giơ tay quét ngang. Sư tỷ lập tức bị hắn quét bay ra ngoài, nhưng trong một na sát cũng đã chém một kiếm trúng vào lồng ngực của hắn, để lại một vết thương thật sâu. Hơn nữa, thân pháp Quách Thanh sư tỷ linh hoạt, sau khi bị một trưởng kia quét lui, lực lượng trong chốc lát đã tan mất. Sau đó thân hình độn vòng, chém một kiếm tới trước người hắn một lần. Vị quỷ thần kia giận dữ mở cái miệng to như chậu máu ra, táp thẳng về phía nàng. Thế nhưng vào thời khắc này, bên cạnh hắn vang lên một tiếng hét lớn, Kim Tam Xích đã vọt tới bên cạnh một lần nữa. Đã động thủ vậy do dự cái gì? Bên cạnh càng vang lên một tiếng hét lớn là tên khòe, Khúc Thần Hành, đột nhiên vác quải trượng giống như thương long xông thẳng về trước. Một khắc sau, Yến Lăng xuất thủ, thần quang nở rộ trong hai mắt quát lên. Vai trái sườn phải, cẩn thận đuôi sắt của hắn. Hắn tu luyện thần nhãn chi thuật có thể trông thấy nhược điểm, thậm chí là sát chiêu của đối thủ. Nghe tiếng quát của hắn, hai người Quách Thanh sư tỷ cùng với Kim Tam Xích đồng thời lưu ý. Quả nhiên sau lưng vị quỷ thần kia, một cây xương cột sống bất thình lình biến thành đuôi sắt quỷ dị quất tới, nhanh đến mức khó lòng phòng bị. Cũng may là bọn hắn đã để ý, lúc này mới tránh thoát một kích chí mạng. Sau đó hai người đồng thời xông lên, trông một sườn trái, một trông sườn phải, trong nháy mắt liền khóa cứng hơn phân nửa động tác của quỷ thần. Hậu tâm, dưới bảy tắc vai trái, gáy, linh đài. Lúc này, Yến Lăng đã thôi động thần nhãn đến cực hạn, trong miệng không ngừng hô to. Bây giờ đối mặt với đối thủ như quỷ thần, ai cũng không dám chủ quan, cơ hồ không cần suy nghĩ liền lao tới tấn công. Cam Ngọc Thiền tấn công vào hậu tâm của quỷ thần, Ngô Nhan chém về phía phần cái quỷ thần, Khúc Thần Hành đâm về linh đài của quỷ thần, Phác Nam Tử lúc này cũng đã ra tay, tế lên trận kỳ, bố trí rất nhanh bên cạnh quỷ thần, có ý đồ thôi động cấm chế khóa chặt hắn lại. Vì quỷ thần kia có thực lực đáng sợ, xác thực có thể so với tu sĩ Kim Đan, hơn nữa càng có rất nhiều chỗ quỷ tà hơn so với những tu sĩ nhân loại. Bất quá trước đó hắn đã bị Ma Đinh vây giết nửa ngày, xác thực cũng đã bị trọng thương, nếu không cũng sẽ không vừa nhìn thấy đám người Phương Quý liền muốn ăn để bổ sung huyết khí. Lúc này vừa sợ vừa giận, đám tu sĩ hẻm phế nhân lại có tuyệt kỹ, thế mà bị quên lấy trong lúc nhất thời. Những điều này nói thì phức tạp, kỳ thực lại nhanh, dùng thời gian để tính cơ hội trong khoảnh khắc. Mấy tu sĩ hẻm phế nhân liền đã cùng nhau thi triển tuyệt học, quân lấy quỷ thần, thậm chí ngay cả chỗ yếu hại trên nhược quỷ thần cũng đều lộ ra. Mà Yến Lăng thấy một màn này thanh âm gấp đến mức sắp đổi giọng điều mạng hét to. Nhanh đánh vào trái tim hắn, đó là chỗ ma nguyên hội tụ. Vào thời khắc này, các tu sĩ hẻm phế nhân đều đã xuất thủ. Mấy người Ngọc Cảnh Đinh thì vẫn đứng tại chỗ, bọn hắn không phải không muốn ra tay. Có thể đi tới đây để nói rõ thái độ, thế nhưng đối mặt với quỷ thần trong lòng vẫn rất hoảng sợ. Cơ hội chỉ có trong một chớp mắt, quỷ thần kia nếu như kịp phản ứng tránh thoát khỏi trói buộc lúc này, vội vàng đào tẩu, bọn hắn cũng đều chưa chắc có thể ngăn lại lần thứ hai. Phương Quý nhìn thấy một màn này lập tức không còn dám do dự, vội vã bước ra trước một bước, trong lòng thầm nghĩ. Ta cũng không muốn thực sự là tự tay làm thịt một vị quỷ thần, dù sao thì về sau vẫn còn lẫn trong tôn phủ, chỉ là hiện tại. Cũng vào lúc trong lòng hắn vừa nghĩ chuẩn bị động thủ, bên người đột nhiên có bóng vọt ra ngoài. Vượt qua dự kiến tất cả mọi người, đó là Trương Minh Quân. Hắn lúc này đã sắp dầu hết đèn tắt, khí tức trên người càng suy yếu tới cực điểm, giống như một trận gió thổi cũng đều có thể thổi ngã. Vừa rồi đi đến đây đều dựa vào đám người đục đạo dẫn bên cạnh bảo vệ. Nhưng vào lúc này hắn thấy mặt lao nhanh tới hơn. Tổ tông nhà ngươi, lão tử hiệu lực vì ngươi, ngươi thêm mà ăn tộc nhân của ta. Trương Minh Quân trong lúc chốc lát liền vọt tới trước người quỷ thần, mắng lớn một tiếng, sau đó hung hăng vỗ một trường tới. Trương Minh Quân nguyên bản am hiểu trận đạo, ở trong đám người Phương Quý trong một tốp cùng đó, thực lực hắn vốn chính là hạng chót. Lại thêm bây giờ gần như hao hết tinh huyết bản mệnh, càng có thể dùng câu này là tay trói gà không chặt để hình dung. Thế nhưng vào lúc này, theo tiếng quát mắng của hắn, trên người bạo phát ra một cỗ khí huyết phóng lên tận trời, ôm theo một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh vào trái tim quỷ thần. Một trường kia của Trương Minh Quân đánh cho trái tim quỷ thần vỡ nát, huyết huyết nhục bắn tung tóe. Cùng với hai mắt đỏ như máu của hắn, hỗn độn lẫn nhau, càng khiến cho người ta nhìn thấy dữ tợn, hung hăng nhìn chăm chăm về hai mắt của quỷ thần kinh hãi. Ở trong loại đối mặt này, ánh mắt của hai người đồng thời trở nên ảm đạm. Ok, quý vị bạn vừa theo dõi tập số 76 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như muốn biết phần sau thế nào thì hạ hồi phân giải nhé. Ok, bây giờ mình xin phép dừng tập truyện ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Cảm ơn các kim chủ. Đấy, dù không biết là hôm nay thế nào nhưng cứ cảm ơn các kim chủ trước. Muốn biết thế nào phần sau thì quý vị đợi nhé. Bye!